FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu. Sau 5 phút, theo một trận không tính chiến đấu kịch liệt, Sen Khô nhẹ nhõm đem con mắt Hắc Long đánh gục. Nói đùa, không có cường hóa đến đỉnh cũng có thể làm nằm xuống thần long Volcanoca. Bây giờ Sen Khô đã cường hóa đến không thể lại cường hóa. Còn làm bất quá một con rồng loại, dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Soạt, con mắt Hắc Long hóa thành đen xám, một viên cực đại vô cùng cao độ tinh khiết ma thạch cùng một con lóe ra lóa mắt rực rỡ sừng rồng ầm vang rơi xuống đất, theo con mắt Hắc Long tiêu vong. Sau lưng nó tòa kia cung điện to lớn thức kiến trúc lối vào tùy theo bại lộ ra. Nơi đó tựa hồ chính là trong truyền thuyết ai cũng còn chưa đạt tới qua 99 tầng lối vào. Sen Khô nhưng lại chưa đi lên trước thu lấy chiến lợi phẩm. Ngược lại là nhìn về phía sau một đống phế tích. Nhìn thời gian dài như vậy hí, còn không có nhìn đủ sao? Ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay truyền đến. 10 cái thân ảnh từ phế tích trong bóng tối chậm rãi đi ra. Sen Khô lông mày nhíu lại. Thế mà đại bộ phận vẫn là người quen. Dẫn đầu 3 cái rõ ràng là bị sư tượng đánh trở về thiên giới rớt 3 huynh đệ. Nhìn xem bọn hắn một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng. Có thể thấy được lần nữa xuống đến nhân giới đại giới không thấp. Rớt bên cạnh đứng một người mặc cổ hy lạp phong cách bạch bào. Đầu đội kim quan, bên hông quấn lấy đai lưng vàng. Tràn ngập thành thục vận vị. Quý khí bức người thục phụ. Nàng hẳn là rớt đương nhiệm hợp pháp thê tử Hera. Hơi sang bên một điểm, là Sen Khô người quen biết cũ Athena. Nàng cùng rớt 3 huynh đệ như gần như xa, ngược lại đứng tại một cái để Sen Khô nhìn rất quen mắt lão giả bên người. Sen Khô một lần nhớ lại, lão giả này không phải công hội người sáng lập Uranus à? Khá lắm, vì mai phục một mình hắn, Olympus thần hệ một hơi tới 6 cái thần vương cấp đại lão. Sen Khô thật không biết là nên vinh hạnh tốt, vẫn là phiền muộn tốt, ngoại trừ bọn hắn 6 người. Bên cạnh còn có 4 thân ảnh, vừa rồi vỗ tay chính là híp mắt một mặt âm hiểm nụ cười Loki. Mà bên cạnh của nàng đứng một cái độc nhãn tóc trắng xóa lão đầu. Sen Khô suy đoán, hắn có thể là Odin. Odin bên cạnh thì là một cái có vai kinh nhân dạng mạo. Cầm trong tay đại truy tóc vàng tráng hán, trong mắt của hắn ẩn ẩn có điện quang đang nhấp nháy. Đoán chừng hắn chính là có truy thần. Ách! Ta nói là lôi thần danh xưng tho. Cái cuối cùng thì là có một đầu yêu diễm tóc đỏ. Quần áo bại lộ, mặt mũi tràn đầy lệ khí nữ thần. Nàng một thân một mình đứng cách người khác xa xa. Phảng phất muốn thông qua loại phương thức này nói cho người khác. Đừng đem nàng cùng những người khác nói nhập làm một. Không hổ là đem toàn bộ địa hạ thành đều cướp đi nam nhân. Cảm giác thật đúng là nhạy cảm đâu. Loki một mặt cười tủm tỉm nói. Sen Khô nhíu mày, một mặt xem thường. Các ngươi bọn gia hỏa này đều là chút nhàn không chuyện làm theo dõi cuồng sao? Im miệng, phàm nhân, người quá làm càn. Tính tình bạo tạc thần sấm tho giận dữ hết. Không hổ là trùy thần, ta nói là lôi thần. Lúc nói chuyện thanh âm giống sét đánh, chấn động đến Sen Khô tê cả da đầu. Uy, các ngươi nhanh lên. Ta che đậy không được địa hạ thành cảm giác bao nhiêu thời gian. Tóc đỏ không biết tên nữ thần. Một mặt không nhịn được nói. Sen Khô trong mắt lóe lên một tia sáng. Kết hợp tóc đỏ nữ thần phát biểu. Hắn đã hiểu. Chính mình đây là bị người làm vũ khí sử dụng. Rất rõ ràng những thứ này thần linh bị tóc đỏ nữ thần dùng không biết tên biện pháp mang vào địa. Hạ thành. Nhưng là bọn hắn tại địa hạ thành nhận lấy cực lớn hạn chế. Không có cách nào đánh bại 99 tầng cửa vào thủ hộ giả con mắt Hắc Long. Cho nên vụng trộm cùng sau lưng Sen Khô. Mượn Sen Khô tay đánh giết Ma Long. Tốt đến cái bọ ngựa bắt phe hoàng tước tại hậu. An tâm chớ vội. Enyo, thân là Olympus thần hệ đương nhiệm thần vương. Rớt hàm dưỡng 10 phần không sai. Đương nhiên thái độ của hắn vẻn vẹn chỉ là đối đãi thần linh. Khi hắn nhìn đến thời điểm. Trên mặt biểu lộ mặc dù không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là Senko lại thấy được rõ ràng. Đầu này lão ngựa giống nhìn về phía hắn trong ánh mắt tràn đầy cao tại thượng cảm giác ưu việt. Phàm nhân, ngươi làm rất tốt, bất quá xét thấy ngươi vừa rồi khinh nhờn chi ngôn, ta liền ban cho ngươi không có thống khổ tử vong tốt rồi. Nói xong, rớt giơ ngón tay lên chỉ hướng Senko. Chói mắt lôi đình lập tức như mũi tên rời cung hướng Senko phóng tới. Rớt nhất cử nhất động không có một tơ một hào đem Senko để ở trong mắt. Dù cho Senko hiện tại thực lực đã đi đến bán thần, tại vị này thần vương trong mắt, vẫn như cũ chẳng qua là một con run rế. Nhiều nhất là một con tương đối cường tráng sâu kiến. Nếu là sâu kiến tiện tay chụp chết là đủ. Ta nói chuyện cùng ngươi đã là đủ cất nhắc ngươi. Ta tự mình động thủ giết chết ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Rớt nhất cử nhất động không một không tại lộ ra loại này làm cho người buồn nôn cảm giác ưu việt. Đối mặt rớt tiện tay một kích, Senko trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, huyễn hóa thành màu vàng quyền sáo Apocalypse chính giữa. Vàng, bạc, xanh thẳm, xanh lá tứ sắc hòa lẫn. Tựa hồ là cảm giác được rớt phát ra lôi đình. Năng lượng màu vàng óng bảo thạch trong lúc đó tách ra chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Tiếp lấy nguyên bản nhắm ngay Senko đầu lâu lôi đình giống như là phát hiện cột thu lôi. Vọt thẳng hướng về phía năng lượng bảo thạch, bị trong nháy mắt hấp thu hầu như không còn. Senko lập tức cảm giác được một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần từ Apocalypse bên trên truyền. Đến, cỗ năng lượng này không chỉ có tinh khiết, mà lại cực kỳ nhẹ nhàng. Tựa hồ tận lực chuyển hóa thành bất luận một loại nào năng lượng. Cho tới giờ khắc này, Senko mới thật nhận thức đến. Căn nguyên bảo thạch, không hổ là cõng căn nguyên chi danh. Cái này hiệu quả thật sự là quá nghịch thiên. Senko có lòng tin, dù là không mở ra, nguyên giới bóc ra, đều có thể cùng đối diện dòng dã cao hắn một cái đại cảnh. Giới rớt một trận chiến, nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn. 10 đôi con mắt lập tức bừng bừng nhìn qua đi qua. Senko thực lực tại những thứ này phổ biến cao hơn hắn một cái đại cảnh giới chư thần trong mắt. Căn bản cũng không phải là bí mật. Tại bọn hắn xem ra, rớt tiện tay một kích, tiêu diệt con kiến cỏ này. Đơn giản so thổi khẩu khí còn dễ dàng. Có thể làm cho một con run dế thu hoạch được phản kháng thần vương lực lượng. Đây là đẳng cấp gì thần khí? Sâu kiến. Đưa ngươi đồ trên tay giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Rớt nghĩa chính ngôn từ, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Senko lại thấy được rõ ràng, cặp kia tràn ngập chính khí trong hai mắt, chậm rãi đều là khó mà che giấu tham lam. Đối với cái này, Senko trả lời là, một cái quốc tế thông dụng thủ thế, cộng thêm một câu, DZZ. Rớt mặc dù nghe không hiểu cũng xem không hiểu. Nhưng là Senko một mặt yêu mến thiểu năng biểu lộ, chính là đồ đần cũng có thể nhìn minh bạch. Sâu kiến, cũng dám trêu đùa ta. Trưởng quản bầu trời cùng lôi đình thần vương tức sùi bọt mép. Lập tức thiên tượng đại biến, nguyên bản vạn dặm trời trong, lập tức bị mây đen bao phủ. Tầng mây bên trong màu trắng lôi đình hóa thành giao long tại trong tầng mây xuyên tới xuyên lui. Cứ việc giờ phút này đám người ở vào địa hạ thành chỗ sâu nhất, nhưng là cuồn cuộn âm thanh sấm sét vẫn như cũ đinh tai nhức óc. Toàn bộ địa hạ thành đều phảng phất đi theo đung đưa. Rớt giận dữ chi uy lại kinh khủng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.